Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, rốt cục giống nữ nhân. Vù vù, Diệp Thiên duỗi một cái to lớn lưng mỏi, vỗ có chút đau nhức sống lưng, nhìn trước mắt tụ thành một đống ô mai vị kẹo que. Tuy nhiên thân thể mệt mỏi, nhưng tâm tình lại là 10 phần vui vẻ. Tiểu tiểu thành tựu cảm giác tự nhiên sinh ra, tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, hoàn thành đối nhan như tuyết hứa hẹn. 200 cây ô mai vị kẹo que toàn bộ tìm tới. Lúc này ta nhìn nàng còn có lời gì có thể nói. Diệp Thiên đắc ý tự lẩm bẩm một câu, nói chuyện lại đem cái này một đống kẹo que tất cả đều tập trung chứa ở 4 cái đường hộp bên trong. Bưng lấy đường hộp, giống Khải Hoàn mà về tướng lãnh giống như, sải bước đi vào phòng khách. Lúc này Nhan Như Tuyết chính khoanh chân ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Một đôi bạch ngọc thơm ngát mũi chân, trong không khí tản mát ra mỹ ngọc giống như rung động lòng người lộng lẫy. Hai tay dâng tấm phẳng, mang theo tai nghe, chính say sưa ngon lành nhìn lấy gấu xuất hiện, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng mím môi, thỉnh thoảng ánh mắt híp thành một đầu tuyến, tựa hồ muốn cười, lại cũng không biết nên làm như thế nào ra cười. Động tác này, Thiên Diện thì giống điều vui sướng con cá giống như, nằm trên ghế salon, đem Nhan Như Tuyết đại chân làm thành gối đầu, gối lên dưới đầu, hai tay dâng trò chơi, chơi đến quên cả trời đất, làm cho Diệp Thiên một trận hâm mộ, thật nghĩ hóa thân thành Thiên Diện đầu. Sau đó đắc ý gối lên Nhan Như Tuyết trên đùi, cảm thụ Nhan Như Tuyết mỹ diệu thân thể ôn nhu tư vị. Hai nữ mỗi người trầm mê tại chính mình giải trí hạng mục bên trong, ai cũng không chậm trễ người nào, bình an vô sự. Nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy ngoài ý muốn là, Thiên Diện lần này vậy mà không có đối Nhan Như Tuyết động thủ động cước. Nghe được Diệp Thiên tiếng bước chân, Thiên Diện mí mắt khẽ đảo, nhìn đến Diệp Thiên chính bưng lấy đường hộp hướng nàng bên này đi tới, lập tức ném điện thoại di động, từ trên ghế salon nhảy lên một cái, lẻn đến Diệp Thiên trước mặt, hướng về phía Diệp Thiên duỗi ra hai tay, ưỡn lấy vẻ mặt vui cười, mềm mại nói, Diệp Thiên ca ca vất vả a, tới tới tới, ta giúp ngươi cầm, gặp ngươi khổ cực như vậy, ta cũng là vô cùng không đành lòng nha, đi đi đi, một bên đi chơi, không liên quan đến ngươi. Diệp Thiên tức giận đáp lại, nếu biết ta vất vả, làm gì còn yên tâm thoải mái ngồi ở bên trong chơi game, cũng không giúp ta tìm đường. Bây giờ nói loại này ngồi châm chọc, có ý tứ sao? Thiên Diện cười rạng rỡ, lẽ thẳng khí hùng giải thích, ta nếu là giúp ngươi tìm đường, cái kia còn thế nào có thể thể hiện ra ngươi đối đại hung tỷ thành ý, đúng không? Ta không giúp ngươi là cần phải, ta nếu là giúp ngươi, ngực lớn nữ không đem ta cho kéo cát, thà gây tà thần, đừng chọc đại hung a. Có gan ngươi đem nàng tai nghe lấy xuống về sau lại nói lời này. Diệp Thiên ra vẻ phẫn nộ nói, ta không có loại, ta muốn hạt giống làm gì? Hạt giống không phải chỉ có các ngươi nam nhân mới có sao? Thiên Diện le lưỡi, vỗ phát hành quy mô lồng ngực, hơi có vẻ tà ác ánh mắt, ngóng nhìn hướng Diệp Thiên trên thân nơi nào đó. Ta chỉ cần ngươi đem hạt giống cho ta một chút, ta thì vừa lòng thỏa ý, đừng cho là ta không biết người lúc trước cùng đại hung tỷ ở bên ngoài làm cái gì. Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, người đang làm, trời đang nhìn đây này. Buổi sáng thanh tú ân ái, buổi tối cũng thanh tú ân ái, các người a, sớm muộn đến ra chuyện. Diệp Thiên thoát khỏi Thiên Diện dây dưa, đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt. Từ khi Diệp Thiên tiến vào phòng khách về sau, Nhan Như Tuyết tựa hồ căn bản là không có chú ý tới Diệp Thiên đến. Hai mắt thủy chung buông xuống, rơi ở trên màn ảnh, cho tới bây giờ mới giống như là bị kinh ngạc giống như. Hốt hoảng thất thố dương mắt nhìn liếc một chút gần trong gang tấc Diệp Thiên. 200 cây kẹo que, toàn ở chỗ này, Diệp Thiên đắc ý giải thích nói. Nhàn như tuyết từ chối cho ý kiến, chỉ là ân một tiếng, chậm rãi lấy xuống tai nghe, đóng lại gấu xuất hiện video giao diện, thanh lãnh ánh mắt, nhìn sang góc tường tủ chứa đồ. Diệp Thiên lúc này minh bạch nhàn như tuyết ý tứ, tranh thủ thời gian hấp tấp chạy đến tủ chứa đồ trước, đem 4 hộp kẹo que, toàn bộ để vào tủ chứa đồ, sau đó lại một đường chạy chậm đến. Đi vào nhan như tuyết trước mặt, ngươi đang chờ ta khen ngợi ngươi sao? Nhan như tuyết đại mi cau lại, nói khẽ. Diệp Thiên nháy mắt ra hiệu cười cười. Có thể à, ngươi trực quan không tiếc ca ngợi chi từ khen ngợi ta đi. Dù là ngươi đem ta thổi phồng thành vũ trụ vô song tuyệt đại nam nhân tốt, ta cũng có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận, ta đã không kịp chờ đợi muốn nghe được ngươi đối với ta khen ngợi từ. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị nhan như tuyết lạnh lùng đánh gãy. Không biết xấu hổ hỗn đản, thực ngươi cũng thẳng ấu trĩ. Chỉ có 3 tuổi nhi đồng mới thích xem gấu xuất hiện, ngươi cũng có thể nhìn đến như thế say sưa ngon lành. Ai, ngươi đời sống tinh thần là đến cỡ nào không thú vị. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Diệp Thiên tranh phong tương đối đáp lại nói, nói cho cùng, chúng ta thật đúng là bên 8 lạng người nửa cân, ai cũng đừng chê cười người nào, trời sinh liền nên phối đôi cùng một chỗ, chúng ta ghép đôi độ quá cao, không biết xấu hổ ta, ấu chỉ ngươi, tuyệt phối a. Một bên Thiên Diện, sớm đã bị Diệp Thiên lời này chọc cho hết sức vui mừng, kém chút cười đau sốc hông. Nhan như tuyết sầm mặt lại, vô ý thức cầm lấy tấm phẳng giấu ra sau lưng, hàm răng cắn môi, chừng lấy Diệp Thiên, hận không thể đem Diệp Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Nàng động tác này, rơi ở trong mắt Diệp Thiên, làm cho Diệp Thiên nhất thời phình bụng cười to lên. Ta mới nói ngươi ấu trĩ, ngươi thì thật làm ấu trĩ động tác, chúng ta quá có ăn ý. Diệp Thiên vẻ mặt tươi cười, mặt mày hớn hở nói, ngươi vừa mới động tác, tựa như tiểu hài tử ăn vụng đồ ăn vặt, bị gia trưởng phát hiện lúc, thất kinh phía dưới, chỉ có thể không dám ăn hết, lại không bỏ được ném đi, chỉ có thể đem đồ ăn vặt giấu ra sau lưng, nỗ lực bịt tai mà đi trộm chuông. Băng tuyết lão bà a, ngươi nói ngươi thế nào thì đáng yêu như thế đâu. Ta đoán chừng tiểu mộng đều sẽ không làm ngươi loại hành vi này. Không tin lời nói, ngươi có thể đem tiểu mộng gọi tới hỏi một chút. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, liền bị nhan như tuyết tiện tay nắm lên một cái gối, hung hăng nện ở trên mặt. Cái này đều mấy điểm, ngươi còn ở nơi này giở trò lưu manh. Nhan như tuyết sụ mặt, trên mặt phủ đầy ngượng ngùng đỏ ửng, vểnh lên môi đỏ. Nổi giận đùng đùng khiển trách, xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến bưng lấy bụng dưới cười đến nhánh hoa run rẩy Thiên Diện. Lại bổ sung một câu, làm nhanh lên bữa tối đi, ngươi không nhìn thấy Thiên Diện đói đến bưng lấy bụng dưới sao? Một chút ánh mắt sức lực đều không có, có ngươi như thế làm bảo tiêu sao? Muốn là đem Thiên Diện đói ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ta không bỏ qua cho ngươi. Diệp Thiên cùng Thiên Diện nhìn nhau ngạc nhiên, đều không nghĩ tới, nhàn như tuyết vậy mà lại nói ra những lời này. Ai, nằm thương a, đại hung tỷ ngươi cùng Diệp Thiên ca ca chiến hỏa, tuyệt đối đừng đốt tới trên người của ta. Thiên Diện ngưng cười âm thanh, nhưng mặt mày ở giữa vẫn là hàm xúc lấy không che giấu được ý cười. Vô cùng ủy khuất đáp lại nói, ta chỉ muốn làm một người ăn dưa ăn bánh bao không nhân ăn bánh nướng quần chúng. Đừng đem ta loại này vô tội tiểu trong suốt liên lụy vào các ngươi ân oán. Nhàn như tuyết không giận tự uy chừng liếc một chút Thiên Diện. Thiên Diện lập tức ra vẻ khiếp đảm le lưỡi. đưa cho Diệp Thiên một cái lực bất tòng tâm ánh mắt. Sau đó lại bưng lấy bụng dưới nằm sấp ở trên ghế salon. Hì hì cười lên ha hà, ngươi còn không đi? Nhàn Như Tuyết thở phì phì hít hít mũi ngọc. Thanh lãnh đôi mắt khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Trong tay lại nắm lên một cái khác gối ôm. Diệp Thiên có nhiều thâm ý ngắm nghía Nhan Như Tuyết mặt giận dữ. Trong lòng cảm thấy vô hạn vui mừng. Đây mới là băng tuyết nữ thần chân thật nhất một mặt a. Nhan Như Tuyết rốt cục lộ ra nàng cái tuổi này nữ tử. Phải có tiểu tính khí tiểu bướng bỉnh tiểu bạo nóng này. Không còn là cái kia cao cao tại thượng như nữ vương giống như. Đem thế gian nam nhân tất cả đều cự chi ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng nữ nhân. Diệp Thiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Gỡ lấy mặt nạ xuống sau Nhan Như Tuyết. Mới là đáng yêu nhất. Xinh đẹp nhất. Bây giờ thấy một lần. Quả là thế. Người rốt cục giống nữ nhân. Diệp Thiên ý vị sâu một câu nói dứt lời. Hắn cũng lo lắng lọt vào Nhan Như Tuyết trả thù. Không dám hơi ngưng lại. Tranh thủ thời gian chuồn đi, giống như lòng bàn chân bôi dầu, lui hướng nhà bếp, nhưng vẫn là chậm một nhịp, phía sau lưng lần nữa bị tức hổn hển Nhan Như Tuyết. Ném ra gối ôm đập chúng, mưu sát thân phu a, Diệp Thiên ra vẻ khoa trương kêu to, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.